Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 65, Thú Cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, May, Beta, Nhi, giữa trưa ngày hôm sau. Trung Linh cầm chìa khóa mở cửa nhà Trì Thanh trước. Hết thảy vẫn rất quen thuộc. Không có thay đổi quá lớn. Trì Thanh trước cũng theo như lời anh nói. Không ở chỗ này. Trung Linh đổi giày rồi lướt qua cửa hiên. Đi đến phòng khách. Đang tới gần ban công thì dễ dàng nhìn thấy một chuồng nhốt thú cưng cao ước chừng đến đùi. Trung Linh đến gần, ngồi xổm xuống, nhìn đến cái chuồng thú tuy nhỏ nhưng lại được trang bị rất đầy đủ. Đế lồng đặt mấy tấm đệm mềm kẻ ca rô đan sen họa tiết hoa màu trắng. Xung quanh để bát đựng đồ ăn, còn có giá đựng cỏ, trên giá chất đầy cỏ khô. Ngoài cùng bên tay phải là một con thỏ toàn thân màu cam, có kích thước chừng lòng bàn tay. Trung Linh không mở cửa chuồng ra, ngồi xổm bên cạnh, dường như con thỏ phát hiện có người tới, chạy một vòng trong lồng rồi dừng lại ở góc trong cùng. Chóp mũi tròn ướt át có chút ngốc nhẹ nhàng ngửi ngửi. Dáng vẻ phòng bị, mười phần đáng yêu, trái tim Trung Linh hoàn toàn tan chảy. Đặt chìa khóa xuống sàn nhà, mở cửa chuồng, muốn đi ôm nó, kết quả mới vừa đụng tới nó đã nhanh chóng tránh thoát. Trung Linh không còn cách nào đành phải ôm nó lên bằng cả hai tay. Làm nó bốn phía không có đường lui, lúc này mới bế con thỏ lên đặt ở trên đùi. Cả người con thỏ nho nhỏ, thậm chí Trung Linh còn thấy nó chỉ to hơn bàn tay mình một chút. Lông vừa mềm vừa mượt. Sờ tay thấy rất thích, Trung Linh nhịn không được vuốt ve nhiều lần. Trước kia cô từng đọc sách phổ cập khoa học, loại thỏ này hẳn là thỏ lùn. Sau khi thành niên kích cỡ cũng rất nhỏ, siêu đáng yêu, siêu thích. Trung Linh nhịn không được áp mặt cọ cọ đầu nó. Rất mềm, đói bụng sao? Chị cho em ăn một chút gì đó nha. Sau khi ôm ấp con thỏ xong, Trung Linh thả nó vào chuồng sắt. Rút một ít cỏ khô gì đó từ giá cỏ ra, cầm trên tay đưa tới trước miệng con thỏ. Con thỏ cam lập tức mấp máy môi, cắn lấy cỏ khô cắn, đôi mắt mở to, nhấm nuốt đồ ăn. Trung Linh ngồi xổm bên cạnh xem, nhịn không được lộ ra ý cười, thấy nó rất nhanh đã ăn gần hết, lại vội vàng lấy thêm cỏ khô tiếp tục cho nó ăn. Trung Linh nhớ tới Trì Thanh trước, cho nên, thứ này ngay từ đầu anh mua về để cho cô nuôi sao? Lần trước lúc tản bộ ở bên hồ, Trung Linh có nói bản thân cô thích, muốn nuôi, nhưng Trung Vân Tuệ không cho phép. Lại nghĩ đến lời nói của Trì Thanh trước tối hôm qua. Đột nhiên không muốn nuôi nữa. Trung Linh không biết vì sao lại có chút khổ sở. Khổ sở tựa như anh chuẩn bị cái này cho cô. Nhưng bởi vì những lời nói của cô mà giờ đây anh cũng không muốn nó nữa. Nước mắt trong mắt dường như sắp trào ra. Trung Linh vội vàng đứng dậy, ép bản thân quên đi chuyện này. Trung Linh nhìn con thỏ, cô còn không biết nuôi như thế nào. Nhìn đến bên cạnh có đặt một cái túi to giống như đồ ăn đóng gói cho thỏ. Cô lại gần nhìn, túi đã bị mở ra từ trước. Trung Linh không biết cho ăn bao nhiêu. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể cầm di động lướt tìm các biện pháp trên mạng. Vừa tìm vừa học, đổ một nắm nhỏ cho nó, cho thêm chút nước vào bình bước bên cạnh, bỏ các loại cỏ khô khác nhau vào, sau mới ngừng lại, nhìn bốn phía quanh chuồng thỏ. Kỳ thật những thứ cần chuẩn bị đều được chuẩn bị chu đáo. Thậm chí đám cỏ khô còn có cả cỏ Timothy và cỏ linh lăng. Sau khi Trung Linh xem nó ăn gần hết, lại bế nó lên, đi đến bên sofa, không ngừng vuốt bộ lông mượt mà của nó, cúi đầu dụi vào nó, yêu thích không nói nên lời. Lúc này Trì Thanh trước đang ở trong nhà, nhìn màn hình giám sát truyền qua điện thoại mình, thấy bộ dáng yêu thích không buông tay của Trung Linh, khóe miệng nhịn không được cong lên. Dì nấu cơm trong nhà không dễ dàng gì, nay mới thấy Trì Thanh trước giữa trưa trở về. Cười hỏi anh, về sau giữa trưa con cũng về ăn cơm sao? Chỉ Thanh trước không ngẩng đầu, chỉ một tiếng, dạo gần đây tôi đều về, sau này thì nói sau. Gạch nối chấm, dạo này Trung Linh không gặp Chỉ Thanh trước, cũng rất lâu rồi không có liên hệ với anh, mà anh cũng y như lời anh từng nói, không xuất hiện trong nhà. Trung Linh cảm thấy tình cảm trong lòng mình rất phức tạp. Nếu cắt đứt quan hệ, mỗi ngày không có bất kỳ liên lạc gì với nhau, hoặc là không có nơi nào làm cô nhớ đến Chỉ Thanh trước, vậy khả năng cô sẽ rất nhanh đem chuyện này áp xuống như thể chưa từng xảy ra. Nhưng mỗi ngày cô đều phải đến nhà anh cho thỏ con ăn. Cho dù anh không ở nhà, Trung Linh một khi bước chân vào ngôi nhà kia thì rất khó để không nghĩ tới những lần hai người ở chung với nhau. Hồi ức cuộn trào trong lồng ngực, nhưng không nhìn thấy anh, Trung Linh lại cảm thấy trống rỗng và chua xót trong lòng. Hơn nữa, anh thật sự không định để ý con thỏ này. Từ ngày bảo Trung Linh tới kia, anh giống như chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Trung Linh có chút ảo não mà nghĩ, nếu cô không tới cho ăn, vậy có phải sẽ không ai chăm sóc cho nó? Thậm chí nếu mấy ngày đều không được cho ăn cái gì, cuối cùng con thỏ sống sờ sờ sẽ bị đói chết. Trung Linh càng nghĩ càng cảm thấy tội nghiệp, càng chịu khó đến hơn nữa. Cách chương.